bà xã là alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ? Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Lục Minh giúp Tống Du, thế mà đối phương lại tỏ vẻ khó chịu. Trương Nghị đứng bên trông thấy mà nổi giở, cậu ta tưởng mình là ai chứ, yêu chẳng có anh Lục thì không chừng giờ này đã nằm gọn trong bụng rắn rồi. Trương Nghị, Lục Minh lạnh nhạt khuyên can, bớt tranh cãi. Trương Nghị nghẹn họng, anh tốt quá sẽ bị người xấu bắt nạt, cưỡi lên đầu lên cổ đó. Dung Thời và Tống Du đã đi xa, chỉ có Tần Lạc nghe được. Cậu chẳng có ý định bỏ qua, bèn xoay người đứng trước mặt Trương Nghị. Nếu anh Lục của mày không xen vào thì anh tao đã sớm giải quyết xong con rắn kia rồi, mà còn chẳng để máu dính lên người nữa. Tần Lạc cười nhạo, đôi lúc đừng nên quá đề cao bản thân. Tần Lạc thừa nhờ lớn lên trong giới quyền cao chức trọng, mắt nhìn người cực chuẩn, hơn nữa Lục Minh lại là con trai của Lục Hữu Khải. Dùng ngón chân mà ngẫm cũng biết vì sao hắn tự dưng xen vào. Trương Nghị tức giận trợn tròn đôi mắt. Mày, sắc mặt Lục Minh càng khó coi, hắn kéo Trương Nghị lại, không nói lời nào. Các thành viên trong đội nghe thấy cuộc nói chuyện, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Tống Du đứng đầu kỳ thi, chắc chắn chẳng phải kẻ tầm thường. Mà lúc nãy Dung Thời còn đứng gần hơn Lục Minh, nếu gặp nguy hiểm thì nhất định hắn sẽ ra tay hỗ trợ. Lục Minh vọt tới nhanh như vậy, xác thực quá ân cần. Tới sườn núi, quá nửa thành viên đều mệt mỏi, bởi hầu hết chưa có kinh nghiệm đi bộ dã ngoại. Mà hoàn cảnh ác liệt nơi đây khiến trạng thái tinh thần lúc nào cũng căng thẳng nên thể lực tiêu hao càng nhiều. Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, có người đề nghị. Thật ra Lục Minh không muốn, nhưng phần lớn đã tự phát ngồi xuống vừa tán gẫu vừa ăn uống. Liếc mắt thấy Dung Thời vẫn đi tiếp, hắn ta bèn ngăn cản. Mọi người đều mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi chừng 10 phút. Dung Thời, liên quan gì tới tôi? Lục Minh, chúng ta là một đội, đương nhiên phải đi chung. Dung Thời, tôi nói sẽ đi cùng với mọi người vào lúc nào? Hắn mặc kệ sắc mặt Lục Minh ra sao, vòng qua hắn ta rồi đi thẳng. Thấy Tống Du cũng đi, Lục Minh bèn quay sang định bắt chuyện. Tống Du, đừng đi chung với mấy kẻ suốt ngày ngả ngớn chim chuột như chúng tôi, bảo vệ nhóm lính mới kia cho tốt nhé. Lục Minh nghiến răng, sắc mặt khó coi. Tần Lạc lướt ngang qua, cười hì hì, bảo, cố lên nha. Dọc đường, Dung Thời ghi nhớ những địa điểm được đánh dấu. Tuy hắn chưa xem bản đồ, nhưng căn cứ theo quy luật phân phối, có thể đoán ra gần chính xác các vị trí nơi trực thăng mang số hiệu đổ xuống. Trước khi kết thúc đợt khảo hạch, hắn phải tìm được Omega có nốt ruồi ở cằm kia. Kiếp trước hắn chẳng để ý chuyện của mọi người lắm, sau khi đợt khảo hạch kết thúc thì tình cờ nghe được có Omega động dục ở trường thi, bởi phát hiện không kịp thời nên bị Alpha đánh dấu. Nhưng hắn chẳng biết có phải là Omega mà hắn nhìn thấy kia không. Cuối cùng bốn bề cũng yên tĩnh, Tống Du bước đến bên cạnh Dung Thời, cất tiếng nói đủ cho hai người nghe thấy. Xem ra Chủ tịch Dung có khá nhiều điều phiền não nhỉ, muốn tôi hỗ trợ chia sẻ hay không? Dung Thời, phiền não của cậu chẳng ít hơn tôi đâu. Tống Du đút hai tay vào túi quần. Nếu đều có phiền não thì chi bằng chúng ta hợp tác đi. Dung Thời, tôi tự giải quyết được, vậy vì sao phải hợp tác? Lúc này đang đi ngang qua vách núi, Tống Du bèn tiện tay nhặt một hòn đá rồi quẳng sang. Anh nghĩ sao cũng được, nhưng với tôi thì nó chỉ lớn bằng chừng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh mục tiêu của người khác tựa hòn đá ven đường, cách nói thật ngông cuồng. Dung Thời lười trả lời. Hắn đang định vứt hòn đá trên tay đi thì âm thanh của không một bỗng vang lên. Bíp phát hiện ra thể siêu năng lượng, bé con đã đói đến choáng váng rồi. Oa oa oa, Dung Thời, hắn tạm dừng lại, nhìn hòn đá trên tay trong 2 giây rồi yên lặng quẳng nó xuống đất. Cảnh báo, năng lượng biến mất, năng lượng biến mất, năng lượng con mẹ nó biến mất. Dung Thời, hắn khom lưng nhặt hòn đá về, phát hiện ra thể siêu năng lượng, âm thanh máy móc khẽ ngân nga âm tiết cuối cùng. B384 thường được sản xuất ở khu vực nguy hiểm cấp 4 cấp 5, nhưng trong vùng nguy hiểm cấp 1 lại nhặt được hòn đá ven đường có chứa B384 ư, Dung Thời. Mặt hơi đau, Tống Du thấy hắn ngẩn ngơ nhặt hòn đá về, nhìn qua ánh mắt còn mang vẻ khó tin. Làm gì thế? Anh có bệnh à? Dung Thời đang định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn tiếng sói tru truyền đến từ phía sau lưng. Đó là hướng họ vừa rời đi. Ánh mắt đối diện nhau trong tích tắc, cả hai cùng vòng trở lại. Dung Thời vừa nhét hòn đá vào ba lô vừa rút kiếm ra khỏi vỏ. Tần Lạc vốn đi theo phía sau họ, hiện giờ đang chạy ở phía trước. Mẹ kiếp, là bầy sói. Sói nơi này lớn gấp 2-3 lần sói thường, tuy kém rắn khổng lồ nhưng chúng lại hoạt động theo bầy đàn, vô cùng hung hãn. 20 người bị 40-50 con sói vây quanh, phần lớn là lính mới, họ đã hoảng sợ tới mức chẳng cầm nổi kiếm, gắng gượng làm theo lời Lục Minh chỉ huy để ổn định tình hình. Nhưng ngay cả như vậy, trong vòng vài phút ngắn ngủi đã có mấy đội viên bị thương. Tống Du nhíu mày, sao sói lại kéo tới cả bầy như thế? Dung Thời nâng kiếm đâm thủng hàm dưới của một con chó sói rồi tung chân đá nó văng ra xa mấy mét, tầm mắt đảo qua hiện trường hỗn loạn, lạnh lùng nói. Bị máu rắn hấp dẫn, Tống Du ưa sạch sẽ, sớm đã dùng bình xịt khử mùi, nhưng chẳng biết Lục Minh sơ ý hay quên bén, cứ để một thân dính đầy máu như vậy mà đi. Tần Lạc, đệt, hắn đã từng chiến đấu thật sao? Trong phòng học hệ chỉ huy năm thứ hai, Trần Thần trích màn hình, nhanh chóng ghi chú sai lầm. Lục Minh không kịp thời xử lý vết máu. Beta bên cạnh than thở, dù lý thuyết nắm chắc đến đâu thì trong hoàn cảnh thực tế vẫn dễ dàng mắc sai lầm. Trần Thần, 100 mà có thể áp dụng tới 30 đã rất tốt rồi, chẳng qua đây là yêu cầu đối với người bình thường. Beta, cũng đúng, Lục Minh chính là con trai của Lục Thiếu Tướng, mắc phải sai lầm này thì kém cỏi quá. Tiếng khóc và tiếng thét chói tai vang lên không ngớt. Tuy nói đã vào được trường quân đội thì tố chất thân thể không tồi. Thế nhưng họ mới 18 tuổi, nào đã gặp qua tình huống này bao giờ, chỉ một giây mà bị dọa đái ra quần. Dung Thời lưu ý địa hình xung quanh, bảo họ rút lui lên vách núi. Nếu vùng lân cận có đàn sói thì số lượng vẫn không ngừng tăng lên, mùi máu tươi và động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ tiếp tục dẫn sói tới. Nhưng chẳng biết Lục Minh tức giận hay ảo tưởng sức mạnh, chẳng chịu phối hợp. Nếu ông bạn không muốn đi cùng với chúng tôi thì cũng đừng nghĩ tới chuyện chỉ huy chúng tôi. Trương Nghị đứng bên hát đệm, chỉ là vài con chó sói mà thôi, muốn thì chạy trốn đi, đồ chết nhát. Tần Lạc nổi giận, cậu giống lên với hắn ta, đệt mở, mày muốn chết thì tự đi mà chết. Rồi cậu quay về phía những đội viên khác, hô to. Muốn sống thì mau theo chúng tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn chết thì mặc kệ mấy người. Những người này vốn tin tưởng Lục Minh tự đáy lòng, bởi vì hắn là kẻ duy nhất đã trải qua quá trình huấn luyện chiến đấu chính quy, là nơi duy nhất họ có thể nương tựa. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện chỗ dựa này không đáng tin cậy lắm. Khi phía xa xa trong rừng sâu lại truyền đến động tĩnh, bốn phía bao phủ bởi tiếng sói tru thì họ rơi vào tuyệt vọng. Bản năng sinh tồn khiến họ đưa mắt tìm kiếm Dung Thời rồi chạy tới phía đó thật nhanh. Trước màn hình phát sóng trực tiếp, còn không mau chạy trốn đi, ở lại để cung cấp đồ ăn cho đàn sói à, sói toàn đi theo bầy, có giết cũng không hết. Hình như Lục Minh hơi khờ khạo thì phải, wow, chủ tịch Dung thân thủ không tồi, chạy trốn nhanh như chớp, ha ha ha, lùi tới gần bờ vực, mọi người đứng trên quan sát vách đá, ít nhất cũng cao khoảng 100 mét, bên dưới là con sông dài, trượt chân ngã xuống sẽ lập tức mất mạng. Dung Thời lấy súng phóng ra, chĩa xuống mặt đất rồi nhấn nút. Sau khi móc ở đầu sợi dây bám chặt thì dứt khoát tung người nhảy xuống. Đúng rồi, hãy phát tín hiệu cầu cứu đi, tao không muốn thi nữa. Vừa mới bắt đầu mà mày định bỏ cuộc à, vậy thì nhảy đi. Mọi người xô đẩy nhau nhưng chẳng ai dám nhảy xuống. Học viện không huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho họ nhưng đã hướng dẫn cách sử dụng các loại trang bị. Tống Du và Tần Lạc quan sát rõ thao tác của Dung Thời. Hai người lấy súng phóng, cố định đầu móc của sợi dây vào mặt đất rồi nhảy xuống cùng lúc. Tiếng sói tru ngày càng gần, tinh thần mọi người dần hoảng loạn. Má nó, bị ngã chết còn hơn là bị sói ăn thịt. Có người bắt chước cách làm của Dung Thời, nhảy xuống. Có một thì sẽ có hai. Súng phóng có thể điều chỉnh độ dài ngắn của sợi dây. Dung Thời mượn lực của đôi chân, vững vàng tụt xuống đáy vực. Hắn nhấn nút cho móc co lại rồi thong thả thu hồi sợi dây vào ống phóng. Chân vừa chạm đất thì phía sau lưng, Tống Du và Tần Lạc cũng đáp xuống. Tần Lạc vừa thu hồi dây vừa hùng hổ bảo, em nhận ra rồi, tên Lục Minh kia thật ngu ngốc, rốt cuộc kẻ nào đã ca ngợi hắn là thiên tài. Tống Du nhìn quanh bốn phía, gần đó có một vài hang núi, bên kia bờ sông vẫn là rừng rậm. Tính theo đường chim bay thì nơi này gần với mục tiêu hơn, cú nhảy vừa rồi tương đương với việc đi lối tắt. Một đám người hệt như đồng hồ quả lắc treo trên vách đá, kêu khóc om sòm, tới khi xuống dưới vực còn đứng chẳng vững, tựa vào nhau mà thở dốc. Căn bản không giống Star Wars, chết trong trò chơi vẫn được hồi sinh, còn chết ở nơi này là chết luôn đó. Địa phương nguy hiểm như này sao lại không cho dùng súng cơ chứ? Chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây thật ư? Nghe nói trước kia vẫn cho phép dùng súng, nhưng rất nhiều người bị thương, thậm chí mất mạng, thế nên mới cấm từ đó. Tao muốn về nhà. Khi Lục Minh, Trương Nghị và mấy người cuối cùng nhảy xuống thì bị Tần Lạc cười nhạo một phen. Không phải chỉ là mấy con chó sói thôi à? Chúng mày chạy trốn làm gì? Đồ chết nhát. Mặt Trương Nghị lúc xanh lúc đỏ, thật lâu chẳng thốt lên được từ nào. Nghỉ ngơi chừng nửa tiếng, Lục Minh định băng qua sông tiếp tục lên đường. Những người khác lại theo bản năng liếc nhìn Dung Thời, khi thấy hắn ngồi dựa vào cửa hang, chưa có ý định đi thì đều chần chờ. Anh Lục, mọi người đang hoảng sợ, chi bằng nghỉ ngơi thêm chốc lát rồi hãy lên đường. Cánh tay buông thõng bên người Lục Minh siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó chính những kẻ này muốn đi theo hắn, nhưng hiện giờ lại nhìn sắc mặt Dung Thời. Nghe tiếng bầy sói không cam lòng chu lên rồi rời đi trên vách núi, Dung Thời thưởng thức hòn đá trong tay, nghe kết quả kiểm tra đo lường của 01. Có 56 gram B384, ăn luôn nó là tôi có thể biến hình nha. Ngao ngao ngao, Dung Thời, nhiều vậy cơ à? Hắn ngước mắt nhìn Tống Du đang ngồi cách đấy không xa, khẽ nheo đôi đồng tử lạnh lùng, cất hòn đá rồi bước qua bên đó. Tần Lạc ngồi bên cạnh Tống Du, bàn bạc về cuộc chiến đấu vừa rồi. Mức độ tập trung và tốc độ của bầy sói. Sao anh chảy nhiều mồ hôi vậy? Tống Du kéo kéo cổ áo, mồ hôi từ thái dương trượt xuống dưới, sắc môi tái nhợt. Cậu không thấy nóng à? Vẻ mặt Tần Lạc quái lạ. Đâu có nóng, hơn nữa phía trước chính là sông, hơi nước mờ mịt như vậy thì sao có thể nóng được? Đang trò chuyện thì trước mắt Tống Du bỗng xuất hiện một đôi chân thon dài. Cậu bèn ngước mắt, tai nghe thấy giọng nói lành lạnh của Dung Thời. Cậu qua đây, hắn nói xong thì đi thẳng vào một hang núi. Thấy Tống Du định qua đó, Tần Lạc vội ngăn lại, ánh mắt đề phòng. Anh, chuyến này, trừ bỏ hai người thì không thể tin tưởng bất cứ một kẻ nào. Tống Du khẽ tránh ra. Tôi biết mà, trong hang động tối đen, Dung Thời xoay lưng về phía cậu, Tống Du bèn bước tới. Muốn hợp tác rồi hả? Vệ tinh có thể chụp được bất cứ hình ảnh nào, ngoại trừ trong hang đá. Dung Thời, cởi quần áo ra, Tống Du, cách Trương.